Thuật sư sổ tay, chương 73, Hoàng Kim Ngư tin tức ba càng. Góc truyện audio.com, hư cảnh, tri thức chi hải, cả ngày, ngươi cũng không tìm tới nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ vượt ngục đồng bạn. Sonia dùng sức một bồ, kiếm khí ba động chia ra thành mấy không ngừng lượn vòng ba động vòng tròn. Như là cưa điện bàn không ngừng cắn xé trước mặt đất lũy. Chính là nàng mới học kỳ tích, nứt đợt chàm, đúng vậy à, Ashley thở dài, tay nghĩ kiếm chỉ, dẫn đạo tâm kiếm đâm xuyên đất lũy, nhưng đất lũy bị đâm nhập tầng 1, sinh ra tầng 1, dường như vô cùng vô tận, một cái đều không có, cũng không phải một cái đều không có, nhưng trừ bị ta dùng khế ước trói buộc Igola bên ngoài, người khác cũng không nguyện ý, hoặc là nói. Bọn hắn không tin, nếu như toái hồ ngục giam trước kia chưa bao giờ phát sinh qua vượt ngục sự kiện. Bọn hắn thật là hữu lý từ không tin ngươi. Không chỉ là dạng này. Ashley thở dài, cùng nói vậy bọn hắn là bởi vì khách quan lý do không tin. Còn không bằng nói bọn hắn là chủ quan trên mặt cảm tình cự tuyệt tin tưởng. Hôm nay một cả ngày thời gian. Ashley đều đi theo Igola đi du thuyết nó thực lực cường đại phạm nhân. Thí dụ như, kim cương, tiger, hắc thú, tu cơ, chim sơn ca, duo, mỗi người bọn họ tại vào tu trước đều là cùng hung cực ác thuật sư. Mỗi người phạm tội trải qua đều có thể viết thành một bản kinh dị. Nhưng bọn hắn đều cự tuyệt tham gia vượt ngục hành động. Nói thực ra. Ashley đối với cái này cũng không kỳ quái. Toái hồ ngục giam cao áp thống trị cùng gần như tuyệt đối phong bế đảo hoang hoàn cảnh. Tử hình phạm nhân sẽ lập tức tin tưởng bọn họ có thể vượt ngục mới không bình thường. Hoài nghi là hợp lý. Nhưng vấn đề là, tử hình phạm nhân nhóm biểu hiện ra ngoài thái độ cũng không phải là hoài nghi. Mà là kháng cự. Bọn hắn kháng cự vượt ngục. Phải biết phụ trách thương lượng cũng không phải là Ashley, mà là trong tù cũng coi là danh nhân. Mỹ thú, Igola. Igola mặc dù là lừa gạt sư, nhưng hắn phong bình rất tốt, cực kỳ ít nói láo. Thậm chí còn là trong ngục giam ít có mấy vị tình báo buôn bán tử một trong. Nhân duyên tương đối tốt, dùng nó lời nói tới nói. Nói dối là lừa gạt sư cấm kỵ. Tín dự là lừa gạt sư mặt mũi. Thành thật là lừa gạt sư trọng yếu nhất phẩm chất. Lừa gạt sư lớn nhất thất bại. Liền là người khác không muốn cùng hắn giao lưu. Bởi vậy Igola nói chuyện là tương đương có phân lượng. Cho dù chết hình phạm nhóm không tin. Cũng nên hỏi một chút Igola càng nhiều tình báo. Tốt làm ra tiến một bước phán đoán. Nhưng tử hình phạm nhân nhóm không có. Quảng cáo. Dù là Igola nói ra nó, có lẽ có biện pháp giải trừ chip hạn chế, cũng không có người sẽ tiến một bước hỏi thăm, làm thế nào, thật sao, các loại vấn đề, mà là ào ào lộ ra, không sai biệt lắm đến, biểu lộ, trực tiếp nhảy qua cái đề tài này, lại hoặc là quay người ly khai, to lớn một cái ngục giam, thế mà liền một cái muốn vượt ngục đồng bạn cũng không tìm tới. Liền Ashley đều muốn nói đây là nó gặp qua kém cỏi nhất một giới tội phạm. Nhưng Igola đối với cái này lại là sớm có đoán trước. Ăn cơm tối thời điểm, nó dùng một câu liền giải khai Ashley nghi hoặc, bọn hắn đã không phải là đi qua bọn hắn. Cứ thả lâu cũng lại biến thành phân bón. Nếu như nói thời gian là tốt nhất độc dược, cái kia toái hồ ngục giam không hề nghi ngờ liền là tốt nhất hố rác. Quản ngươi là có hại vẫn là có độc, tiến đến đều được cho ta biến thành dinh dưỡng. Một người bình thường qua mấy năm đều có thể phát sinh rất nhiều biến hóa. Mà tử hình phạm nhóm trong tù đợi lâu như vậy, bọn hắn làm sao có thể sẽ còn là quá khứ cái kia cùng hung cực ác mình. Thậm chí có không ít tử hình phạm nhân, tại quay đầu đi qua phạm tội trải qua, sẽ phát ra từ thành tâm chỗ sám hối. Cảm thấy lấy trước mình là ngây thơ như vậy xúc động. Coi như không hối hận. Nhưng bọn hắn đối thế giới bên ngoài cũng sẽ dần dần mất đi chờ mong. Tại toái hồ ngục giam tìm tới mình kết cục, Igola có một câu nói rất đúng. Toái hồ ngục giam đúng là một cái lý tưởng hương. Nơi này cấm tiệt tất cả phạm tội. Không tồn tại kỳ thị chủng tộc, thô tục, tranh đấu, thậm chí ngay cả chen ngang hoặc là tùy chỗ đại tiểu tiện loại sự tình này đều khó có khả năng phát sinh. Chỉ cần tuân thủ quy tắc, tất cả mọi người có thể sống cực kỳ tự do. Không cần nhìn hắn sắc mặt người. Bởi vì hắn người đã không thể thương tổn ngươi. Cũng không cách nào ảnh hưởng ngươi lợi ích. Có thể nói là chân chính người người bình đẳng. Tử hình phạm nhân nhóm sở dĩ xuất phát từ tham lam, ti tiện, xúc động các loại nguyên nhân phạm phải ác phạm tội tình dục. Xét đến cùng, là bọn hắn thói quen tràn ngập phạm tội cách sống. Chỉ có loại cuộc sống đó phương thức mới có thể để cho bọn hắn cảm thấy an tâm. Mà toái hồ ngục giam, chính là cưỡng ép cải biến bọn hắn cách sống. Hơn nữa còn có thể để bọn hắn cảm thấy an tâm địa phương. An tâm sẽ làm cho người nghiện, làm một người thời kỳ dài ở vào loại hoàn cảnh này. Thoát ly phức tạp quan hệ xã hội, lui ra tràn ngập cạnh tranh hoàn cảnh bên ngoài. Dù là tử hình phạm nhân luôn mồm xem thường ngục giam đủ loại cấm chế. Nhưng người để nó ly khai ngục giam tiến vào xã hội, nó thực là cảm thấy mờ mịt, đặc biệt là làm hắn có thể trong tù vượt qua bình tĩnh sinh hoạt. Không ít tử hình phạm nhân liền dậy sớm đều làm không được. Càng đừng đề cập để bọn hắn chủ động ly khai thoải mái dễ chịu vòng. Nghĩ như vậy, toái hồ ngục giam đối tử hình phạm nhân nhóm cải tạo rất thành công. Không cần bất luận cái gì lao động cải tạo. Không cần bất kỳ trừng phạt nào. Dựa vào đủ loại hạn chế, KPI khảo hạch chế độ cùng vị trí cuối đào thải. Liền đem tử hình phạm nhân nhóm biến thành hợp cách sẽ chủ động tăng ca làm công người. Ngoan ngoãn trong tù cống hiến giá trị thặng dư. Không có giá trị thặng dư liền đi tham gia thẩm phán trực tiếp kiếm tiền. Luôn có thích hợp tử hình phạm nhân làm việc. Ashley cùng Igola lôi kéo. Chẳng khác nào mời bọn họ đi ra lập nghiệp. Tiền cảnh không biết, tư kim không đủ, còn cần bọn hắn tự móc tiền túi. Trọng yếu nhất là, nếu như lập nghiệp thất bại đồ thôi, nhưng vạn nhất lập nghiệp thành công, bọn hắn chẳng phải là lại phải trở lại kia là cái gì đều đến chính mình dốc sức làm trong xã hội. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật đáng sợ. Tranh thủ thời gian mua đem đồ chơi súng đánh cướp ngân hàng. Sau đó đẳng thú tội thính mang mình về nhà. Cho dù là Igola, nếu như không là Ashley bắn ngược khế ước đem hắn cùng mình khóa kín, nó hơn phân nửa cũng không nguyện ý tham gia vượt ngục. Quả thật nó ở bên ngoài có thể trôi qua càng tốt hơn. Nhưng cũng lại bởi vì sợ hãi thú tội thính mà lo sợ bất an thần kinh suy yếu. Ở chỗ này, liền lừa gạt sư đều cảm thấy an tâm. Nếu không có si linh giáo sư cùng huyết nguyệt thẩm phán, Ashley cảm giác toái hồ ngục giam cũng vẫn có thể xem là một cái thắng cảnh nghỉ mát. Ở chỗ này không chỉ có thể thưởng thức phong cảnh, còn có thể cưỡng chế gột rửa tâm linh. Rời đi về sau từ đó cũng đã không thể tại giữ. Cho bản thân, đến chạy đến nhà vệ sinh thả. Bởi vậy Ashley cũng cảm giác mình giống như là bức lương làm kỹ nữ đại ác nhân. Già muốn đem những này rửa tay không làm giữ mình trong sạch tử hình phạm nhân môn tái lần kéo xuống biển. Igola tựa như là bị nó nắm được cán vô tội thiếu nữ. Lúc đầu đều muốn an phận sinh hoạt. Hiện tại nhưng lại không thể không trở thành Ashley đầu bài kỹ sư. Ba, theo một tiếng vang trầm. Bị Ashley cùng Sonia chuẩn bị đủ chân mười mấy phút đất lũy rốt cục nổ tung. Lộ ra núp ở bên trong lão niên thuật sư. Không đợi hắn nói chuyện. Tà quang chàm, cùng, tâm kiếm, liền trực tiếp đem hắn đánh tan. Tuôn ra ba cái thuật linh cùng một bản thuật sư sổ tay. Đây là Ashley tiến vào hư cảnh đến nay. Gặp được tốt nhất một cái thuật sư truyền thừa. Bởi vì cái này thuật sư, không phải hệ chiến đấu thuật sư. Nó hoàn toàn không biết chiến đấu, cũng sẽ chỉ không ngừng chế tạo tường đất tiến hành phòng ngự. Ngay từ đầu Ashley còn có chút sợ mặt có thể hay không đột nhiên toát ra một cây địa thứ cho hắn đến cây cúc bộ xoa bóp. Kết quả chuyện gì đều không có. Thuật sư hình chiếu một mực tại sợ tại đất lũy bên trong. Dường như cái này truyền thừa liền là kiểm trắc bọn hắn truyền vận hiệu suất. Cái này thuật sư thực mới là chủ lưu. Sonia nói ra, hoặc là nói, chuyên trách chiến đấu thuật sư mới là số ít. Đại đa số thuật sư đều là học tập có thể tìm được công việc tốt sản xuất phe phái. Sau đó thuận tiện học một chút chiến đấu phe phái. Còn có rất nhiều thuật sư cả một đời đều không có được qua chiến đấu thuật linh. Bình thường cũng ít có cùng người chiến đấu cơ hội. Thí dụ như bác sĩ, khí tượng sư, kiến trúc sư, gieo trồng sư. Nàng lầm bầm một câu. Nếu như không là ngươi nhất định phải ta học kiếm thuật, ta hiện tại khả năng cũng là một tên rời xa chiến đấu thủy thuật bác sĩ. Ashley có chút kỳ quái. Nhưng cũng không thể hoàn toàn không học chiến đấu a, coi như trong hiện thực không cần chiến đấu. Nhưng hư cảnh tri thức sinh vật luôn không khả năng kiểm tra một chút bọn hắn thẻ căn cước liền để bọn hắn ly khai a. Cùng tri thức sinh vật liên hệ phương thức lại không chỉ có chiến đấu một loại. Chạy trốn, phòng ngự, thuật sư có rất nhiều biện pháp. Nhưng một mực không chiến đấu. Làm thế nào chiếm được mới thuật linh? Sonia cười, nàng nhặt lên trên mặt đất ngủ say thuật linh, thuận miệng nói ra, học tập A, tu luyện A, nghiên cứu A, quảng cáo. Giống chúng ta dạng này mỗi ngày đều có thể tại hư cảnh có thu hoạch người. Thực là ít càng thêm ít, đại đa số thuật sư thu hoạch thuật linh đường lối, là thông qua tinh tiến hệ phái mình học thức từ đó đâu động hư cảnh cộng minh. Để tri thức sinh ra mới thuật linh. Tri thức trình độ mới là thuật sư căn bản. Cố gắng học tập mới là thuật sư chính đồ. Chúng ta bây giờ dạng này chiến đấu mạo hiểm ngược lại là tà đạo. Làm từng bước trưởng thành học viện thuật sư. Khắp nơi có được một bộ đầy đủ hoàn thiện thuật linh thể hệ. Mà nhóm chúng ta loại này mạo hiểm thuật sư. Thuật linh thể hệ hỗn tạp không rõ. Còn lâu mới có được học viện thuật sư thuận buồm xuôi gió. Mà lại nhóm chúng ta cũng không có khả năng trốn học. Đợi đến nhóm chúng ta bạch ngân chi dực hoàn toàn ngưng tụ. Cái kia thời điểm nhóm chúng ta liền phải quay đầu học bù. Đề cao phe phái cảnh giới. Nếu không có hoàng kim cấp bậc phe phái chi thức. Nhóm chúng ta liền triệu hoán không ra hai cánh thuật linh. Cả một đời đều chỉ có thể ở chi thức chi hải tại chỗ bơi lội. Vĩnh viễn không lên được thời gian đại lục. Sản xuất là vương đạo. Chiến đấu là tà đạo. Ashley âm thầm thở dài. Như loại này cần đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện siêu phàm hệ thống là nó sợ nhất. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Nó liền là một người bình thường. Đã không có thể dục thiên phú. Cũng sẽ không cõng luận văn. Trừ mang củi đi ị bên ngoài cũng không có gì năng khiếu. Nếu như không là thông qua Aurora thuật sư sổ tay ôm lấy kiếm cơ đùi. Hắn căn bản liền không có cơ hội trở thành thuật sư. Liền không có loại kia uống một bình ma dược sau đó tiêu hóa xong liền có thể tấn thăng siêu phàm hệ thống sao. Nói đến, kiếm cơ ngươi trước không phải đã nói hư cảnh bên trong có một đầu hoàng kim ngư. Tìm tới nó liền có thể đến tới thời gian đại lục sao. Nghe đồn mà thôi, mà lại liền xem người ngươi cũng không biết hoàng kim ngư ở đâu. Ta làm sao có thể biết rõ? Sonia cầm lấy thuật sư sổ tay nhanh chóng xem. Trêu chọc nói, ngươi sẽ không phải đem hy vọng đặt ở hoàng kim ngư lên đi. Vậy ngươi còn không bằng chờ mong ngày mai đột nhiên ngục giam bạo động ngươi thừa dịp loạn đào tẩu. Hừ hừ hừ. Ashley nhìn xem phát ra âm thanh kỳ quái Sonia. Làm sao, lại là theo người tam quan không hợp thuật sư sổ tay. Nói như thế nào đây? Ta cảm thấy người ly khai hư cảnh sau muốn chuẩn bị cẩn thận một cái. Cái gì? Bởi vì ngục giam nói không chừng thực sẽ bạo động. Sonia hưng phấn mà chen đến Ashley bên cạnh, đem thuật sư sổ tay lật đến ở giữa một tờ biểu hiện ra cho hắn nhìn. Chỉ gặp trên đó viết, ta tìm tới Hoàng Kim Ngư. PS, tối nay không điểm lên khung. Khả năng có mấy phút trì hoãn. Nhìn vào hôm nay phân thượng, cầu cái thủ đặt trước. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.